Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 869, huyết ma bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Phút Phút, còn không đợi Tô Nhiên chuẩn bị xuất thủ đối phó này hai cái huyết lân ngư nhân. Huyết ma hào quang xung quanh lại lần nữa xuất hiện. Gần trăm rừng nhiệt đới sói xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Bà mẹ nó, Tô Nhiên nhịn không được phát nổ câu nói tục, trên mặt tràn ngập phiền muộn, nếu biết sẽ là loại này cục diện, đâu còn có thể lưu lại những cái này quái sống đến bây giờ. Đây thật là lười biếng tìm phiền toái cho mình, không đơn giản Tô Nhiên như thế, liền ngay cả Bơ Tiểu Sinh đều lộ ra ảo não biểu tình. Không ổn, cái này phiền toái. Bơ Tiểu Sinh ngưng trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện rừng nhiệt đới sói cùng hai cái ngư nhân boss. Lấy nhiều khi ít ưu thế trong chớp mắt thay đổi. Điều này làm cho nàng tâm đều có chút tóm đi lên. Nhanh lên sử dụng triệu hoán thạch, thấy Bơ Tiểu Sinh phát khởi ngốc. Tô Nhiên vội vàng nhắc nhở, chính mình thì đem một khỏa kim sắc hạt châu nhét vào trong miệng. Nước hỏa nguyên tố nhanh chóng hội tụ tại cả hai tay. Trong chớp mắt, sóng to gió lớn cùng u minh tử hỏa điên cuồng tuôn ra. Ở giữa không trung dung hội thành một đạo uy thế vô cùng biển lửa thủy triều. Lấy dễ như trở bàn tay dáng dấp, oanh tập kích tại này mảnh lớn rừng nhiệt đới trên người sói. Rầm ào ào, trong biển lửa quanh quẩn biển động thanh âm, tại quái quần bên trong tàn sát bừa bãi ra. Đại lượng tổn thương từ nơi này mảnh rừng nhiệt đới thân sói thượng toát ra. Còn có hơn 10 chỉ xuất hiện bạo kích hiệu quả. Đương trường ngủm, ngay sau đó, Tô Nhiên mở ra thời gian hồi tưởng kỹ năng. To lớn sóng biển cứ thế mà sinh, hóa thành một cái hồng thủy mãnh thú. Nhào vào bọn này rừng nhiệt đới thân sói. Rầm rầm rầm, tại Tô Nhiên toàn lực phát ra. Bọn này huyết thấp không cao rừng nhiệt đới sói đều đi theo ngược lại huyết môi. Vừa mới bị triệu hoán đi ra, còn chưa kịp phát huy quang cùng nóng, đã bị Tô Nhiên này hai chiêu quần công tiêu diệt hơn phân nửa. Tất cả đỉnh phong bị xác sói cho hiện lên một tầng. Phúc Thủy, tổn thương của ngươi như thế nào cao như vậy sao? Bơ Tiểu Sinh chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả trong tay triệu hoán thạch đều quên đi sử dụng. Khục khục, ta vừa rồi thi triển là thủy hỏa dung hợp kỹ, uy lực xa xa so với phổ thông quần công hiếu thắng. Còn có những cái này rừng nhiệt đới sói lượng máu vốn cũng không cao. Này mới xuất hiện quần dây hiệu quả, Tô Nhiên không cẩn thận giả bộ một cái đại bước, nhanh chóng giải thích, mắt nhìn công tới huyết lân ngư nhân, một bên phát ra một bên gấp kêu lên. Sủng vật của ta có thể không ngăn cản được ba con boss. Nhanh lên sử dụng triệu hoán thạch a. Bơ Tiểu Sinh cuống quýt đáp, trước tiên liền đem trong tay triệu hoán thạch cho sử dụng. Bá, triệu hoán thạch trong chớp mắt tiêu thất, năm con ải nhân chiến sĩ xuất hiện ở hai tầm mắt của người. Không cần Bơ Tiểu Sinh chỉ huy, kia năm con ải nhân chiến sĩ đã hướng phía huyết lân ngư nhân công tới. Từ khí thế nhìn lại, mơ hồ áp chế này hai cái boss một đầu, bởi vậy có thể thấy, dùng để kiềm chế huyết lân ngư nhân hẳn là thỏa thỏa. Phúc Thủy, nhanh chóng đem huyết ma cho tiêu diệt, nếu lại xuất hiện biến cố vậy cũng thì phiền toái. Bơ Tiểu Sinh gấp giọng hô, nàng phát hiện Tô Nhiên triệu hoán sủng vật đã vô pháp ngăn cản huyết ma sát chiêu. Lại không xuất thủ, sẽ gặp lâm bị toàn diệt nguy hiểm. Mà lúc này huyết ma lượng máu đã sắp thấy đáy, này nếu như bị nó lật ra bàn, vậy còn thật không đủ uất ức đấy. Ngay tại Bơ Tiểu Sinh trong khi nói chuyện, dị ma lần nữa vượt xa người thường phát huy, đánh bại hiệu quả gây ra, huyết ma rất lưu manh lần nữa ngã trên mặt đất. Thừa dịp này thời cơ, đã tàn huyết thi cốt Ngô Công trực tiếp nhào tới, phun ra một ngụm màu xanh lá cây khói độc. Đem huyết ma cho bao bọc lại, theo thất khiếu thẩm thấu tiến vào, khiến kia xuất hiện trúng độc trạng thái. Thấy ải nhân chiến sĩ đem hai cái huyết lân ngư nhân boss kiềm chế. Tô Nhiên hai người nhất thời hiển lộ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tại bọn hắn không gián đoạn phát ra, huyết ma lượng máu đã hạ xuống băng điểm, nhưng lại tại này kích động nhân tâm thời khắc, huyết ma trong cơ thể lần nữa toát ra huyết sắc hỏa diễm. Sở hữu tới người công kích đều biến thành MSS trạng thái. Điều này làm cho Tô Nhiên hai người vô cùng ảo não. Đều một cước bước vào quan tài boss, trả lại làm cho chút yêu thiêu thân làm gì vậy? Ha ha ha, đáng giận nhân loại, là bản ma xem nhẹ các ngươi. Huyết ma thê lương cười lớn một tiếng, trong tiếng cười lộ ra vô cùng không cam lòng, nó đường đường nhất tôn huyết ma, lại bị cấp thấp nhân loại cung tử linh bức bách đến tần lâm tử vong trình độ. Quả thật mất hết huyết mặt mũi của ma tộc, huyết ma đem ánh mắt cừu hận quét về phía Tô Nhiên hai người. Nghiến răng nghiến lợi nói đến, muốn đánh chết bản ma, quả thực là si tâm vọng tưởng, lần sau gặp lại, ta tất giết các ngươi. Huyết độn bí thuật, ngàn dặm không để lại tung. Huyết ma buông xuống ngoan thoại, xem như vãn hồi rồi điểm mặt, ngay tại trên người nó lửa khói trở nên ảm đạm thời điểm. Một đạo huyết sắc quang mang đem nó bao trùm thành một khỏa huyết cầu. Huyết độn bí thuật, dần dần thành hình, nhanh lên sử dụng lao tù lệnh bài. Tô Nhiên vừa thấy huyết ma muốn chạy trốn, nơi nào sẽ buông tha. Thật vất vả đem huyết ma làm đến trình độ này. Lần sau muốn giết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên tiếng nói rơi xuống đất, Bơ tiểu sinh bên này sớm đã ra tay. Chỉ thấy tay nàng cầm lệnh bài, hướng phía huyết ma phương hướng xa xa chỉ nghe một tiếng ầm vang, một tòa duyên cớ lao tù xuất hiện ở huyết ma trên không. Đem nó cho khống chế lên, nhất định phải thành công a. Bơ tiểu sinh khẩn trương rất nhanh nắm tay, tấm lệnh bài kia bị nắm cọt kẹt vang rồi, này lao tù phong ấn chỉ có 10, không đến xác suất thành công, có thể nào không cho nàng lo lắng. Có thể Bơ tiểu sinh không biết là, lúc này huyết ma đã phát động huyết độn bí thuật, vô pháp làm ra chống cự động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ này lao tù đem nó cho phong ấn. Này huyết độn bí thuật tự nhiên mà vậy liền bị phá giải. Phốc, huyết độn kỹ năng thi triển thất bại, khiến huyết ma gấp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi phun tới, trong ánh mắt rốt cục tới xuất hiện vẻ sợ hãi. Thân thể theo bản năng hướng phía đằng sau thối lui, run rẩy thanh âm hỏi, các ngươi như thế nào đạt được này lao tù lệnh bài? Đều sắp chết đến nơi, trả lại quản như vậy rộng, chính mình đi âm phủ tìm kiếm đáp án đi thôi. Tô Nhiên ha ha cười cười, lúc này thế cục đã nắm giữ ở trong tay mình, lại không giết này huyết ma, thật là liền có lỗi với hệ thống đối với hai hắn đích yêu ái. Không có một hồi, tại Tô Nhiên cùng Bơ tiểu sinh toàn lực phát ra, này huyết ma lượng máu trực tiếp rõ ràng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một bãi vết máu, liền khung xương đều không có xuất hiện, ha ha, cuối cùng kết thúc rồi. Thấy máu ma ngủm, Tô Nhiên trong nội tâm khối đá lớn kia rốt cục tới rơi xuống địa căng thẳng tâm tình cũng đi theo buông lỏng không ít. Hải lượng điểm kinh nghiệm EXP để cho hắn cảm nhận được vô cùng sảng khoái. Cười vô cùng thống khoái. Bơ tiểu sinh cũng bị Tô Nhiên tiểu sinh sở phủ lên. Kích động thả lòng mang. Mở ra hai tay, hướng phía Tô Nhiên chạy tới. Không có gì hảo hoài nghi. Bơ tiểu sinh loại này không lên đài mặt đánh lén có thể nào gần gũi Tô Nhiên thân. Chỉ thấy hắn nhẹ nhõm một cái lắc mình. Liền đem Bơ tiểu sinh cho tránh khỏi. Kinh ngạc mà hỏi, thế nào địa nghĩ qua cầu rút ván a? Lúc này Bơ tiểu sinh liên sát Tô Nhiên tâm đều đã có. Thở phì phì trừng mắt hắn, trong ánh mắt hoán niệm, để cho Tô Nhiên nội tâm thẳng đánh sợ hãi. M cách chương.